hồi, Thanh tướng thần chủ nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trầm giọng nói, chuyện lần này có chút mạo phạm, hy vọng phụ hoàng không lấy làm phiền lòng, mảnh vỡ đầm sét với tộc ta không có tác dụng gì lớn, nhưng đối với Lôi Trạch thần tộc lại có tác dụng lớn ngập trời. Mảnh vỡ đầm sét quan hệ đến Lôi Trạch thần tộc ngày sau trưởng thành, nếu là đầm sét thật sự ở trong tay phụ hoàng, ngày sau nhất định chọc Lôi Trạch thần tộc không thuận theo không buông tha, sẽ là một phiền toái không nhỏ. Nhưng bây giờ ta đã xác định, đầm sét không ở trong tay phụ hoàng, như vậy Lôi Trạch thần tộc nếu lấy cái này làm lý do ra tay đối với phụ hoàng, tộc ta sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đa tạ thần chủ. Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói, hồn nhiên không có tức giận vì bị tra xét thần quốc. Đợi tới lúc từ thần quốc rời đi, hai người một lần nữa trở lại trong đại điện. Thanh tướng thần chủ nói, hôm nay chư thiên thần tộc không ít kẻ đều hoài nghi đầm sét có thể rơi vào trong tay phụ hoàng, nhưng về sau tộc ta sẽ ra mặt làm sáng tỏ chuyện này, sẽ không mang đến quấy nhiễu gì cho phụ hoàng. Mặt khác chuyện Lôi Trạch thần tộc ngoài thành thái cổ, tin tưởng phụ hoàng không cần bao lâu sẽ thu được tin tức, việc này coi như là thành ý của tộc ta đi. Nói xong, Thanh tướng thần chủ cũng không chờ Thẩm Trường Thanh mở miệng, đã trực tiếp biến mất ở trong Thiên Tông. Đối phương đến đột ngột, đi cũng đột ngột. Hồi lâu sau, Thẩm Trường Thanh nhìn đại điện trống rỗng, ánh mắt mới dần dần lạnh như băng. Tầm quan trọng của đầm sét so với trong dự đoán của ta còn mạnh hơn không ít, Chu Phượng thần tộc không tiếc tự mình phái một vị thần chủ đến tra xét tin tức đầm sét, nhưng bọn họ đối với đầm sét càng coi trọng, lại càng nói lên đầm sét cường đại. Như vậy đầm sét trong tay Lôi Trạch thần tộc, ngày sau cũng phải nghĩ cách lấy đến tay mới được. Đừng nhìn Thanh tướng thần chủ lúc trước trong lời lẽ rất khách khí, nhưng luồng sát ý mịt mờ kia, lại không thể giấu được cảm giác của hắn. Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định. Nếu đối phương thật sự tra xét ra đầm sét tồn tại, hoặc là mình chủ động giao ra đầm sét, hoặc là đối phương trực tiếp ra tay cướp đoạt, đừng nhìn hắn bây giờ biểu hiện ra tiềm lực cùng thực lực đều rất mạnh, nhưng xét đến cùng. Đều không phải sinh linh Chu Phượng thần tộc, hơn nữa thực lực cũng chưa mạnh đến trình độ khiến Chu Phượng thần tộc kiên kỵ. Cho nên, Chu Phượng thần tộc không trở mặt thì thôi, một khi trở mặt, đối phương sẽ không để lại bất cứ tai họa ngầm gì. Đến lúc đó, chẳng những mình phải ngã xuống, cho dù là toàn bộ Thiên Tông cùng Thiên Ngô thị tộc, đều phải hóa thành tro tàn trong khoảnh khắc. Mà lấy thủ đoạn của Chu Phượng thần tộc, đối phương thậm chí cũng không cần tự mình ra tay đi làm chuyện này, chỉ cần hơi dở chút thủ đoạn. Liền có thể khiến một thị tộc hóa thành tro bụi. Đây là sự cường đại của thần tộc. Chẳng qua, mặc cho Thanh tướng thần chủ tra xét như thế nào, đối phương đều tuyệt đối sẽ không ngờ được, Thẩm Trường Thanh không đặt đầm sét ở trong thần quốc, mà là ném vào trong Minh Hà giới. Minh Hà giới giấu trong tay phải, chỉ cần hắn không cố ý hiển lộ, đối phương đều không có khả năng cảm giác được chút nào. Lùi một bước mà nói. Nếu Thanh tướng thần chủ thật sự biết được sự tồn tại của Minh Hà giới, hơn nữa cố ý tiến vào trong đó, vậy Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể trở mặt với Chu Phượng thần tộc, trực tiếp dùng lực lượng Minh Hà giới, trấn áp Thanh tướng thần chủ rồi nói sau. Chỉ là như vậy, Thiên Tông mình thật không dễ dàng kinh doanh, phải tiêu tán ở trong lửa giận của Chu Phượng thần tộc. Mà chính hắn, thì cần đổi bổn nguyên cùng thân phận, một lần nữa trà trộn chư thiên vạn tộc. Thân phận phù dương trước mắt, Thẩm Trường Thanh dùng rất thuận tay, nếu không phải tình huống không cần thiết. Hắn là không muốn một lần nữa đi đổi thân phận bổn nguyên. Tuy tình huống vừa rồi hung hiểm, nhưng trước mắt Thanh tướng thần chủ rời đi, toàn bộ nguy hiểm đều xem như hóa giải. Nhưng nhìn từ chuyện lần này, cho dù là dựa lưng vào thần tộc, cũng không phải tuyệt đối an toàn. Ở trước mặt lợi ích tương ứng, uy hiếp của cái gọi là chỗ dựa, có khả năng so với thần tộc khác uy hiếp càng lớn hơn nữa. Chư thiên thần tộc có thể trường tồn, chú ý chính là ích lợi, ở trước mặt lợi ích tuyệt đối. Bất cứ tình cảm nào cũng không đáng giá nhắc tới. Chu Phượng thần tộc không đáng tin, chỉ có bản thân mạnh mẽ mới là thật sự tin cậy được. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh, hắn cũng chưa từng nghĩ thật sự dựa vào Chu Phượng thần tộc, ở trong mắt hắn, Chu Phượng thần tộc tạm thời chỉ là một tấm lá chắn ở bên ngoài mà thôi. Đợi tới ngày sau thực lực của mình đủ, Chu Phượng thần tộc cũng liền không có tác dụng gì nữa. Cho nên, bất luận Thanh tướng thần chủ làm việc như thế nào, với Thẩm Trường Thanh mà nói, đều không có ảnh hưởng gì quá lớn. Kế tiếp, điều hắn cần phải làm là mượn lực lượng đầm sét rèn luyện thể phách, chẳng qua, muốn đầm sét rèn luyện cơ thể, không đơn giản như trong dự đoán. Dù sao mình trừ phi là lấy ra đầm sét, hoặc chân nhân tiến vào trong Minh Hà giới, mới có khả năng lợi dụng đầm sét rèn luyện cơ thể. Bằng không, muốn lấy đầm sét rèn luyện cơ thể, đó là không có khả năng gì. Chương 2512, xuất phát, 3, như thế nào dùng đầm sét rèn luyện là vấn đề, việc minh hà giới liên quan trọng đại, khẳng định là không thể dễ dàng thoát ly sự khống chế của ta, một đại thiên thiên địa đứng đầu nếu xuất hiện ở trong hư không chư thiên, nhắm chừng sẽ dẫn tới cường giả các bên chú ý, về phần trực tiếp lấy ra đầm sét, vậy cũng không được. Lực lượng của đầm sét quá mức cường đại, lấy thực lực của ta bây giờ, tạm thời không có cách nào hoàn toàn che chắn khí tức dao động của đầm sét. Nếu đầm sét bại lộ ra, không đợi thần tộc khác ra tay, lửa giận của Chu Phượng thần tộc đã đủ để bao phủ toàn bộ Thiên Tông. Thẩm Trường Thanh thấp giọng lẩm bẩm, không ngừng suy tư nên như thế nào mượn lực lượng đầm sét rèn luyện cơ thể. Bằng không, đạt được núi báu mà không dùng được, vậy quá khó tiếp nhận chút. Tôn Thượng chẳng lẽ đã quên nơi đó? Tiếng của Thanh Y đột nhiên truyền ra. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, trong lúc nhất thời không thể hiểu nơi đó đối phương nói, rốt cuộc là nơi nào. Thanh Y nói, lúc trước Tôn Thượng là ở nơi nào phát hiện lão phu? Tiền bối là nói. Hỗn loạn cấm khu. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Hỗn loạn cấm khu thật là một nơi tốt để đi, nơi đó quy tắc hỗn loạn, cho dù là thần chủ cũng sẽ không dễ dàng tiến vào. Nhưng mà, hỗn loạn cấm khu cũng có uy hiếp tiềm tàng. Trong đó uy hiếp lớn nhất, chính là hỗn loạn thần linh sinh tồn ở nơi đó. Hỗn loạn thần linh thực lực cường đại, cho dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, đụng tới hỗn loạn thần linh cường đại thật sự, cũng chưa có nắm chắc chống lại. Hơn nữa, cho dù là lấy quy tắc hỗn loạn của hỗn loạn cấm khu, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được khí tức đầm sét. Nếu chuyện đầm sét bại lộ, về sau phiền toái liền có thể nghĩ mà biết. Quy tắc của hỗn loạn cấm khu tuy hỗn loạn, nhưng muốn hoàn toàn che giấu khí tức đầm sét, chỉ sợ không dễ dàng như vậy nhỉ. Lui một bước mà nói, cho dù là thật có thể phòng ngừa khí tức đầm sét truyền ra bên ngoài hỗn loạn cấm khu. Nhưng ở trong hỗn loạn cấm khu, khí tức cường đại của đầm sét, nói không chừng sẽ đưa tới hỗn loạn thần linh khác mơ ước. Lấy thực lực của ta hôm nay, còn chưa có khả năng đối mặt thần linh cường đại cỡ đó. Thẩm Trường Thanh lắc đầu nói. Không phải hắn không dám vào hỗn loạn cấm khu, mà là vào hỗn loạn cấm khu, cũng không thể giải quyết vấn đề này. Thanh Y nghẹn lời, Tôn Thượng chỉ sợ quên rồi, nơi kia lúc trước ngươi đụng tới lão phu, nơi đó là có phong cấm đế quân tự tay bày ra, mấy thường cổ kỷ nguyên tới nay, cho dù là hỗn loạn thần linh có mạnh đại, cũng khó tiếp xúc tới trong đó. Khí tức đầm sét tuy cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không thể phá tan phong cấm của đế quân. Hơn nữa có phong cấm của đế quân, Tôn Thượng cũng hoàn toàn không cần lo lắng có cường giả xâm nhập trong đó, uy hiếp đến an toàn của bản thân, lực lượng phong cấm của Thanh Liên đế quân, không phải là ai cũng có thể đánh vỡ. Dưới tình huống bây giờ chư thiên hạn chế lực lượng cấp bậc thần quân xuất hiện, cường giả thật sự có thể đánh vỡ phong cấm đế quân, hắn hoài nghi là một người cũng chưa có. Một điểm này, không phải là Thanh Y tự tin mù quáng đối với Thanh Liên đế quân, mà là đối với cường giả cấp bậc đó có đủ nhiều hiểu biết, tồn tại cỡ đó, cho dù đã ngã xuống vô số năm tháng, lực lượng trong đó lưu lại, cũng không phải tu sĩ khác có thể tưởng tượng. Chính bởi vì như thế, phong cấm của Thanh Liên đế quân tồn tại hỗn loạn cấm khu vô số năm, cũng chưa từng tổn hại mảy may, chưa có bất cứ một hỗn loạn thần linh nào có thể tiến vào trong đó. Đế quân phong cấm, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Nếu không phải Thanh Y nhắc tới chuyện này, hắn trái lại thật sự quên mất phong cấm đế quân tồn tại, dù sao thời gian cũng trôi qua không ít năm, hơn nữa nơi đó tuy có đế quân phong cấm, nhưng cũng không có cơ duyên dư thừa lưu lại, mình cũng liền lười đi nhớ mấy thứ này. Nhưng bây giờ sau khi nghe Thanh Y giải thích, Thẩm Trường Thanh bỗng phát hiện, nơi lúc trước Thanh Liên đế quân bày ra phong cấm, có lẽ thật sự là một chỗ tốt để đi. Chỉ nhìn đối phương tự tin như thế, phong cấm Thanh Liên đế quân bày ra liền tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nơi đó, khả năng rất lớn thật có thể ngăn cách khí tức đầm sét, khiến mình có thể dùng đầm sét rèn luyện thân thể. Trước mắt cũng chỉ có thể tới hỗn loạn cấm khu thử thời vận. Ngực Thẩm Trường Thanh hơi phập phồng một chút, lập tức làm ra quyết định. So với ngồi ôm núi báu mà chẳng làm được gì, không bằng đi hỗn loạn cấm khu thử một lần. Lấy sự cường đại của đầm sét. Nếu mình thật có thể đạt được lực lượng đầm sét rèn luyện thân thể, lợi ích có thể nghĩ mà biết. Nghĩ đến là đi làm, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là triệu tập trưởng lão khác, nói rõ mình cần rời khỏi Thiên Tông một đoạn thời gian, bảo bọn họ duy trì bảo vệ tốt trật tự tông môn, sau đó lại mang phương pháp vận chuyển thập nhị đô thiên phong thần trận trực tiếp báo cho Trảm Thánh. Sau khi làm xong những thứ này, hắn mới xuất phát rời khỏi Thiên Tông, hướng về hỗn loạn cấm khu bên ngoài Tuyên Cổ Đại Lục mà đi. Trong hư không chư thiên, thiên địa tọa lạc, sau khi từ Tuyên Cổ Đại Lục trở về, Lôi Hoàng một lần nữa trở lại trong Lôi Trạch thần tộc. Ở trước mặt hắn, có một ao sét gửi ở nơi đó. Chương 2513, tu sĩ phương nào, dám có gan làm càn ở Lôi Trạch thần tộc, một, trong ao sét mọi lúc đều có lực lượng sấm sét khủng bố hội tụ, từng đạo sấm sét tràn đầy kia, cho dù là cường giả thần chủ cũng sẽ cảm thấy tim đập nhanh một phen. Cái gọi là ao sét, thực ra chính là đầm sét. Chính là chỗ nội tình thật sự của Lôi Trạch thần tộc hôm nay. Đầm sét bất diệt, Lôi Trạch thần tộc sẽ không thật sự diệt vong. Chỉ cần một ngày có đầm sét, cho dù sinh linh Lôi Trạch thần tộc hiện có chết hết, một ngày nào đó trong tương lai, Lôi Trạch thần tộc vẫn còn có cơ hội một lần nữa xuất thế. Hôm nay, ở trong đầm sét, giang có một cái kén ánh sáng hoàn toàn do sấm sét tạo thành hiện lên ở nơi đó, giống như đang thai nghén cái gì. Thật lâu về sau, kén ánh sáng nổ vỡ ra. Lôi Thương từ trong kén ánh sáng đi ra, trên người khoác áo dài màu tím do sấm sét tạo thành. Khi nhìn thấy tu sĩ bên cạnh đầm sét, hắn liền cung kính hành lễ, bái kiến bệ hạ. Tuy nói chân thân của ngươi ngã xuống ở trong vô cực hải, chỉ còn lại một mảng phân hồn lưu lại, theo lý mà nói, lấy phân hồn đúc lại thân thể, không có khả năng đánh đồng với bản thể. Nhưng hôm nay mượn dùng lực lượng đầm sét, thân thể ngươi sau khi đúc lại, sẽ không yếu hơn ngươi lúc trước chút nào, hơn nữa thân thể ngươi được đầm sét đúc lại, lây dính lực lượng đầm sét, ngày sau tìm hiểu quy tắc đại đạo ẩn chứa trong đầm sét, cũng sẽ dễ dàng hơn không ít. Lôi hồn năm đó có thể mượn dùng lực lượng đầm sét chứng đạo thần quân, nói không chừng ngươi cũng có cơ hội này. Lôi Hoàng khẽ gật đầu, thanh âm lạnh nhạt không có bất cứ cảm xúc dao động gì. Lôi Thương nghe vậy, trên mặt tràn đầy nét cảm kích, nếu không phải bệ hạ cho cơ hội này, ta sao có thể đúc lại thân thể. Bản thể hắn theo Thiên Hỏa Thần Chủ vào trong vô cực hải, hôm nay theo Thiên Hỏa Thần Chủ ngã xuống, cũng cùng nhau tổn hại ở vô cực hải nơi đó. Không chỉ có thế, thần vương khác tiến vào vô cực hải, cũng đều ngã xuống hết ở nơi đó. Chỉ là mình có thể trước đó để lại ở trong Lôi Trạch thần tộc một phần thần hồn, cuối cùng mới có cơ hội sống lại mà thôi. Được rồi, ngươi một đoạn thời gian tương lai, cứ ở yên trong thần tộc tẩm bổ bản thân, qua mấy năm nữa, Phong Thần Đài sẽ mở ra lần nữa, nhiệm vụ ngươi phải làm, chính là ở thời điểm Phong Thần Đài mở ra đăng đỉnh thành công. Tộc ta tổn hại không ít cường giả, khí vận trượt dốc nghiêm trọng, cần có thiên kiêu lưu danh Phong Thần Bản, bù lại khí vận chủng tộc mới có thể kéo dài tiếp. Nói tới khí vận, Lôi Hoàng cũng không khỏi thở dài. Một nguyên nhân khác Lôi Trạch thần tộc xuống dốc, chính là khí vận không ngừng trượt xuống. Muốn bù lại khí vận chủng tộc, phương pháp tốt nhất chính là có cường giả thai nghén ra đời, nếu không có, cũng chỉ có thể thông qua con đường khác để bù lại khí vận. Trong đó, lưu danh Phong Thần Bản, chính là phương pháp tốt nhất. Lôi Thương gật đầu, bệ hạ yên tâm, ta tất nhiên lưu danh Phong Thần Bản, không làm mất mặt Lôi Trạch thần tộc ta. Lôi Hoàng gật đầu, thiên kiêu các tộc ở thời điểm Phong Thần Đài lần đầu tiên mở ra, trên cơ bản đều tới Trung Châu đăng đỉnh. Hôm nay lần thứ hai Phong Thần Đài mở ra, bọn họ đã không có khả năng tranh đoạt bảng xếp hạng thần cảnh, đến lúc đó bảng xếp hạng thần vương mới là mục tiêu chủ yếu của bọn họ. Cho dù là các thế lực không có khả năng hoàn toàn từ bỏ bảng xếp hạng thần cảnh, nhưng nghĩ hẳn trong thần cảnh, kẻ có thể sánh vai với ngươi, cũng không có bao nhiêu, cái này đối với Lôi Trạch thần tộc mà nói là một tin tức tốt. Cạnh tranh bảng xếp hạng thần cảnh yếu bớt, chứng minh Lôi Trạch thần tộc có cơ hội đăng đỉnh lớn hơn nữa. Nếu có thể đứng trong 10 hạng đầu Phong Thần Bản, như vậy Lôi Trạch thần tộc có thể đạt được khí vận tăng phúc không nhỏ. Vốn, lấy thực lực của Lôi Thương, nếu là đặt ở thời điểm lần đầu tiên mở ra Phong Thần Đài, đối phương không có cơ hội gì vào 10 hạng đầu. Dù sao lúc đó, các thế lực đều bồi dưỡng thiên kiêu, mục đích chính là vì tranh đoạt bảng xếp hạng thần cảnh. Nhưng lần này khác. Thiên kiêu các tộc phần lớn đều mượn dùng cơ hội vào thần vương cảnh. Như vậy cạnh tranh bảng xếp hạng thần cảnh tương đối mà nói, sẽ ít đi rất nhiều. Ta hiểu. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Lôi Hoàng phất phất tay, bảo Lôi Thương trực tiếp rời đi, chính hắn một mình ở lại đầm sét nơi này. Nhìn chí bảo thai nghén ra Lôi Trạch thần tộc, sắc mặt vị hoàng giả Lôi Trạch thần tộc này rất phức tạp. Lôi Hồn thần quân có thể mượn dùng đầm sét chứng đạo thần quân, chuyện này, đối với Lôi Trạch thần tộc mà nói, chính là một hành vi vả mặt. Một sinh linh ngoại tộc, sau khi đạt được mảnh vỡ đầm sét, lại có thể trực tiếp chứng đạo thần quân. Lại nhìn bản thân Lôi Trạch thần tộc, cho dù nắm giữ chí bảo đầm sét, cũng đã lâu không có cường giả thần quân xuất thế, hai bên so sánh, có thể nói là cao thấp lập tức phân ra. Lôi hồn năm đó có thể chứng đạo thần quân, tất nhiên không phải không có duyên cớ, đầm sét tuy cường đại, nhưng đầm sét chung quy không phải thật sự hoàn chỉnh, không lẽ hắn thật sự thiên tư mạnh mẽ đến cỡ này hay sao? Sắc mặt Lôi Hoàng không ngừng biến ảo, làm hoàng giả Lôi Trạch thần tộc, hắn biết rõ đầm sét cường đại, nhưng muốn nói có thể khiến tu sĩ chứng đạo thần quân, khả năng thật ra cũng không có bao nhiêu. Chương 2514, tu sĩ phương nào, dám có gan làm càn ở Lôi Trạch thần tộc, 2, đạo lý rất đơn giản. Đầm sét đã tan vỡ. Chí bảo vô thượng ngày xưa, bây giờ thiếu sót nghiêm trọng. Nếu là đầm sét hoàn chỉnh, Lôi Trạch thần tộc sẽ tuyệt đối không xuống dốc. Nhưng rất đáng tiếc là, đầm sét tan vỡ, thật ra đã không có tư cách so sánh với ngày xưa. Tác dụng thật sự của đầm sét tan vỡ, chỉ ở trên một điều rèn luyện thể phách, bên trong ẩn chứa lực lượng vô thượng, có thể rèn luyện thể phách sinh linh đến một trình độ cực kỳ cường đại. Chính bởi vì như thế, mình mới có thể bình yên vượt qua thiên kiếp, chứng đạo thần chủ. Cho nên, ở trong mắt Lôi Hoàng, Lôi Hồn thần quân có thể chứng đạo thần quân, trừ phi mảnh vỡ đầm sét trong tay đối phương, so với mảnh vỡ đầm sét của Lôi Trạch thần tộc cũng có độ hoàn chỉnh cao hơn, hoặc bản thân đối phương chính là sinh linh từ trong đầm sét thai nghén ra đời. Chỉ có như thế, Lôi Hồn thần quân mới có hy vọng chứng đạo thần quân. Đầm sét từ sau khi không trọn vẹn, đã rất lâu rồi chưa có sinh linh từ trong đó đi ra. Huyết mạch Lôi Thần đích thực ngày xưa, hôm nay đã mỏng manh hơn rất nhiều, cho dù là bổn hoàng ngồi ông đầm sét, hao phí vô tận năm tháng, cũng chỉ là vừa vặn chứng đạo thần chủ mà thôi. Bởi vậy, nếu Lôi Hồn chính là đầm sét thai nghén ra đời, khả năng cũng không cao. Nói như thế, mảnh vỡ đầm sét trong tay Lôi Hồn, hẳn là so với mảnh vỡ của tộc ta càng hoàn chỉnh hơn. Lôi Hoàng nghĩ tới khả năng này, trong mắt lại có sát ý hiện lên. Nếu Lôi Hồn thần quân thật sự là từ đầm sét thai nghén ra, như vậy đối phương là lệ thuộc Lôi Trạch thần tộc. Như vậy, cho dù vị kia không trở về Lôi Trạch thần tộc, nhưng nếu có một vị thần quân tồn tại trên đời, khí vận Lôi Trạch thần tộc cũng tuyệt đối sẽ tăng vọt. Nhưng rất đáng tiếc là, cái gì cũng không có, từ đầu tới đuôi, lúc trước khí vận Lôi Trạch thần tộc cũng chưa có bất cứ biến hóa nào. Chính là vì một điểm này, mấy đời Lôi Hoàng trước mới sẽ kết luận. Lôi Hồn thần quân không phải sinh linh Lôi Trạch thần tộc. Như vậy, chỉ còn lại có một cái khả năng mảnh vỡ đầm sét độ hoàn chỉnh cao hơn này. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Lôi Hoàng liền toát ra sát ý mãnh liệt. Nếu có thể đạt được mảnh vỡ đầm sét kia, đầm sét tộc ta cho dù không thể khôi phục uy thế của vô thượng chí bảo, cũng có thể bù lại hơn phân nửa thiếu sót, như vậy tộc ta lo gì không hưng thịnh. Nhưng hôm nay mảnh vỡ đầm sét không rõ tung tích, cùng Phù Dương không thoát được can hệ. Chuyện lần này bổn hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trong mắt hắn, mảnh vỡ đầm sét Lôi Hồn thần quân lưu lại, khả năng rất lớn chính là ở trong tay vị tông chủ Thiên Tông kia. Nhưng đáng tiếc là, trong tay đối phương có chí bảo Lôi Hồn thần quân lưu lại, cho dù mình bây giờ, cũng không làm gì được đối phương. Trừ phi, bản thân có thể tiến một bước đột phá, bước vào thần chủ tầng 2. Như vậy, Lôi Hoàng liền có nắm chắc trấn áp vị tông chủ Thiên Tông kia. Chỉ tiếc. Bổn hoàng chưa thể thật sự luyện hóa đầm sét, nếu không nắm giữ lực lượng đầm sét, vẻn vẹn chí bảo Lôi Hồn thần quân để lại có thể tính là gì chứ? Nhìn đầm sét trước mặt, trong mắt vị hoàng giả Lôi Trạch thần tộc này có biểu cảm không cam lòng. Đừng nhìn mình nắm giữ Lôi Trạch thần tộc, nhưng đối với chí bảo trong tộc lại không có bao nhiêu lực lượng nắm giữ. Không có cách nào cả. Đầm sét không phải đạo binh. Nếu là đạo binh, có thể tới đầm sét trình độ cỡ này. Tất nhiên là loại đứng đầu. Đạo binh có linh. Cho dù hắn không có thực lực luyện hóa đạo binh, nhưng lấy nó câu thông một phen, cũng có thể để mình sử dụng. Nhưng mà, đầm sét chính là vô thượng chí bảo do chư thiên thai nghén ra đời, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, đồng thời lại chưa từng sinh ra linh trí. Cho dù là cường giả thần chủ, muốn ở đầm sét cưỡng ép đánh vào dấu ấn của bản thân, sau đó thúc giục mượn lực lượng đầm sét, đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Ở trong các đời cường giả của Lôi Trạch thần tộc, cường giả thật sự có thể luyện hóa đầm sét, mượn lực lượng đầm sét để mình dùng cũng không có bao nhiêu. Nếu bản thân có thể vào thần chủ tầng 2, Lôi Hoàng có nắm chắc bước đầu nắm giữ lực lượng đầm sét, nhưng bằng vào thực lực trước mắt, muốn mượn lực lượng đầm sét không dễ dàng như vậy. Nhưng sắp rồi. Cho bổn hoàng một ít thời gian nữa, đặt chân thần chủ tầng 2 cũng không phải việc khó. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi đó có vô số quy tắc lần lượt hiển lộ ở trong tầm mắt của hắn. Đại tranh chi thế. Cơ duyên hiển hóa, ở trong đại thế cỡ này, toàn bộ tu sĩ tốc độ tu hành đều nhanh hơn trước đây rất nhiều, gông xiềng bình cảnh lúc bình thường khổ tu mà không thể phá, ở trong đại tranh chi thế đột phá cũng trở nên dễ dàng. Biến hóa như vậy, không chỉ thể hiện ở trên người tu sĩ cấp thấp, cho dù là tu sĩ cường đại, cũng có thể đạt được lợi ích tương ứng. Âm âm âm, trên không trung đột nhiên có khí tức khủng bố dâng trào, ngay sau đó, ngay lúc Lôi Hoàng biến sắc hẳn, chỉ thấy bầu trời đột nhiên sụp đổ ra, có bàn tay khủng bố hoàn toàn do đạo vận tạo thành, từ trong bầu trời sụp đổ nghiền ép tới, như là muốn mang toàn bộ Lôi Trạch thần tộc đều hoàn toàn nghiền nát. Biến cố cỡ này, khiến toàn bộ sinh linh trong Lôi Trạch thần tộc sắc mặt kinh hãi, khi nhìn bàn tay trấn áp hạ xuống kia, trong mắt có biểu cảm kinh sợ. Chương 2515, giải thích con bà ngươi, một, tu sĩ phương nào, dám có gan làm càn ở Lôi Trạch thần tộc, Lôi Hoàng nổi giận, chỉ thấy hắn đạp không lao lên một bước, khi tay phải chém ra, chưởng cương đáng sợ hoàn toàn do sấm sét ngưng tụ thành phá vỡ hư không, hung hăng đánh vào bàn tay đang hạ xuống kia. Trong nháy mắt, hư không nổ tung. Dao động hủy diệt lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng thổi quét đi. Thiên địa Lôi Trạch thần tộc to lớn, ở trong mắt sinh linh bên dưới, đều giống như lấy dao động làm đường ranh giới, hoàn toàn phân thành hai. Âm âm âm, hai luồng lực lượng đang xen, như là đang cắn nuốt lẫn nhau. Nháy mắt tiếp theo, bàn tay sấm sét ngưng tụ vỡ tan. Bàn tay đáng sợ do đạo vận tạo thành kia, vẫn hướng về Lôi Trạch thần tộc phía dưới nghiền ép. Một màn này, khiến Lôi Hoàng biến sắc hẳn. Khí vận giúp ta. Tay phải hắn hiện ra một khối ấn tỳ. Đó là khí vận Lôi Trạch thần tộc hiển hóa, ngưng tụ thành đế tỳ. Chỉ có hoàng giả Lôi Trạch thần tộc mới có tư cách ngưng tụ nắm giữ đế tỳ. Tay cầm đế tỳ, toàn bộ khí vận Lôi Trạch thần tộc giống như cuồng phong, hướng về trên người Lôi Hoàng hội tụ, khiến khí tức bản thân hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kéo lên. Phá. Hắn lại đánh ra một chưởng. Một lần này, lực lượng chưởng cương sấm sét so với một lần trước đáng sợ hơn không biết bao nhiêu, bàn tay đạo vận nghiền áp hạ xuống, trực tiếp bị luồng lực lượng cường đại này đánh nát. Ầm, lực lượng hủy diệt, thiên địa hư không hỗn loạn, ở trong không gian hủy diệt, có một bóng người áo xanh đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Thanh tướng. Sắc mặt Lôi Hoàng lạnh như băng. Trên hư không, thanh tướng thần chủ đứng khoanh tay, nhìn Lôi Hoàng ngưng tụ khí vận, sắc mặt hờ hững tương tự. Lôi Trạch thần tộc không để ý mặt mũi ra tay đối với thị tộc dưới trướng tộc ta, việc này ta cần Lôi Trạch thần tộc cho một cái giải thích. Giải thích, Lôi Hoàng giận quá mà cười, nhìn bộ dáng cao cao tại thượng đó của thanh tướng thần chủ, lửa giận trong lòng bị hoàn toàn dẫn bạo. Ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào, đây là Lôi Trạch thần tộc, khi nào đến lượt ngươi tới làm càn? Dứt lời, oai phong ngập trời ầm ầm bùng nổ. Từ khi nào Lôi Trạch thần tộc đã xuống dốc đến trình độ tùy ý thần chủ khác đánh tới cửa. Giải thích. Giải thích con bà ngươi. Nếu đổi là trước đây, trực diện thần chủ Chu Phượng thần tộc, Lôi Hoàng còn có thể bận tâm đến sự tồn tại của Chu Phượng thần tộc, như thế nào nữa cũng phải nhường nhịn đôi chút. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không muốn nhường nhịn nữa. Thiên hỏa thần chủ ngã xuống, một đám thần vương ngã xuống, mình càng ở ngoài thành thái cổ mất mặt lớn như vậy. Hôm nay Chu Phượng thần tộc không nói hai lời, trực tiếp ra tay đánh vỡ vách ngăn thiên địa của Lôi Trạch thần tộc, hoàn toàn không đặt Lôi Trạch thần tộc ở trong mắt. Các loại sự việc tích góp cùng một chỗ, khiến sát ý cùng phẫn nộ trong lòng Lôi Hoàng đến một mức độ trước nay chưa từng có. Khí vận hội tụ. Cho dù thần chủ tầng 3 lại như thế nào? Đừng nói trước mặt là thanh tướng, cho dù vị Phượng Hoàng kia giáp mặt, hắn cũng sẽ không thoái nhượng nửa phần. Giết! Lôi Hoàng chân đạp biển sét, hóa thân thần linh sấm sét, tay phải khi đánh ra, lực lượng sấm sét mênh mông đều chịu dẫn dắt, muốn hoàn toàn bao phủ người tới. Thấy tình cảnh này, thanh tướng thần chủ khẽ biến sắc. Lôi Hoàng, ngươi sao dám như thế? Trong mắt hắn cũng có lửa giận. Từ khi nào, một thần tộc xuống dốc dám ở trước mặt mình làm càn như thế? Chư thiên thần tộc có phân chia cao thấp, thần tộc nhỏ yếu ở trước mặt thần tộc cường đại. Căn bản không tính là cái gì. Chu Phượng thần tộc, đó là thuộc loại thần tộc cường đại sừng sững ở đỉnh chư thiên thần tộc cỡ đó. Thanh tướng thần chủ vốn định tự mình cho Lôi Trạch thần tộc một đòn cảnh cáo trước, sau đó lại bảo Lôi Trạch thần tộc làm ra bồi thường tương ứng, chuyện này coi như tạm thời bỏ qua. Bằng vào lực lượng bản thân áp đảo một thần tộc, với hắn mà nói cũng là một loại vinh dự. Nhưng mà, Lôi Trạch thần tộc khuất phục trong dự đoán chưa xuất hiện, ngược lại là Lôi Hoàng nổi giận ra tay. Như vậy, ở trong mắt Thanh tướng thần chủ, cách làm của đối phương không thể nghi ngờ là làm mất mặt mình. Trong nháy mắt, hắn liền hung hãn ra tay, cứng rắn đánh tan luồng lực lượng sấm sét càn quét mà đến kia, đồng thời lửa cháy ngập trời trải ra, hóa bầu trời phía trên thành biển lửa vô biên. Chu Phượng thần tộc trời sinh đã nắm giữ ngọn lửa cường đại, không khác gì Lôi Trạch thần tộc trời sinh cai quản lực lượng lôi đạo. Thanh tướng thần chủ làm cường giả thần chủ tầng 3, lực lượng lửa hắn thi triển, càng có thể xưng là đáng sợ. Chẳng qua, cho dù là như vậy, sắc mặt Lôi Hoàng cũng không có bất cứ sự sợ hãi gì, ở dưới tình huống có khí vận Lôi Trạch thần tộc trót vào, thực lực của hắn sớm đã không phải thần chủ tầng 1 đơn giản như vậy. Trong nháy mắt, hai vị cường giả cấp bậc thần chủ liền bùng nổ ra chiến đấu kịch liệt, dao động to lớn cho dù là thiên địa Lôi Trạch thần tộc cũng không thể hoàn toàn che lấp, hướng về chư thiên hư không mênh mông cuồn cuộn tràn đi. May mắn, thiên địa Lôi Trạch thần tộc là đại thiên thiên địa đứng đầu, có thể thừa nhận được dư âm thần chủ tranh phong. Đổi làm thiên địa bình thường mà nói, mới vừa rồi một đòn đó, đã có thể khiến thiên địa hủy diệt. Chương 2516, giải thích con bà ngươi, 2, đó hình như là tam vị chân hỏa nhỉ. Có cường giả nhìn ngọn lửa đáng sợ kia tràn đầy ra trong hư không chư thiên, không khỏi biến sắc. Tam vị chân hỏa. Đó là ngọn lửa cường đại chỉ có Chu Phượng thần tộc mới có thể nắm giữ. Lửa cỡ này nếu rơi ở trên người thần chủ, cũng có thể thiêu đốt hết thần thể của thần chủ. Nhưng, cái này còn không phải chỗ đáng sợ thật sự của tam vị chân hỏa. Chỗ đáng sợ thật sự của tam vị chân hỏa, ở chỗ ngọn lửa này chẳng những có thể đốt cháy hủy diệt thần thể, hơn nữa có thể ở thời điểm thần thể tu sĩ hủy diệt trở về thần quốc, đồng thời xâm nhập đến trong thần quốc, ngang ngược thiêu đốt hết thần quốc. Có thể nói, một khi bị tam vị chân hỏa thiêu đốt hủy diệt thần thể, liền không có gì khác thật sự ngã xuống. Tam vị chân hỏa chính là thủ đoạn của Chu Phượng thần tộc, không lẽ Chu Phượng thần tộc đang tấn công Lôi Trạch thần tộc? Có cường giả thần vương vẻ mặt kinh hãi, cảm nhận được luồng khí tức hủy diệt kia, tâm thần cũng không ngăn được run rẩy. Lực lượng cỡ đó chỉ cần tràn ra một chút, cũng có thể khiến bản thân ngã xuống. Làm chủng tộc tồn tại ở chung quanh thiên địa Lôi Trạch thần tộc, thực ra đều đã phụ thuộc vào Lôi Trạch thần tộc. Nhưng mà, hôm nay khi có cường giả Chu Phượng thần tộc xâm nhập Lôi Trạch thần tộc, bọn họ cũng không dám có bất cứ động tác gì. Không phải không muốn, mà là bất lực, chỉ bằng luồng lực lượng tràn đầy ra kia, đã có thể khiến tu sĩ thần chủ trở xuống khó có thể tiếp cận. Có thể nói, tranh phong cấp độ thần chủ, hoàn toàn không phải thần vương bình thường có thể nhúng tay. Cho dù là tu sĩ thần vương đệ tứ cảnh bình thường, trước mặt lực lượng cỡ này, cũng là trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Hỗn loạn cấm khu, đợi tới lúc lại một lần nữa bước vào nơi này, Thẩm Trường Thanh càng thêm có thể cảm giác được, hỗn loạn quy tắc tồn tại trong hỗn loạn cấm khu là mạnh cỡ nào. Thần chủ đi vào, quy tắc cũng chịu hạn chế, thực lực không thể hoàn toàn phát huy ra. Thần vương đi vào, liền càng thêm không cần nhiều lời. Nếu là ở trong hỗn loạn cấm khu, ta cho dù không bằng cường giả thần chủ, nghĩ hẳn cũng sẽ không kém quá nhiều. Trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên một chút tự tin, cái mạnh của thần chủ yếu chính là ở chỗ đối phương nắm giữ lực lượng quy tắc. Ở trong hỗn loạn cấm khu, cho dù là thần chủ cũng không thể mượn lực lượng quy tắc. Như vậy, thực lực của thần chủ liền phải chịu cắt giảm ở trình độ rất lớn. Đương nhiên, thần chủ có thể vượt trên thần vương, không chỉ vì có thể mượn lực lượng quy tắc, càng bởi các phương diện nội tình của đối phương đều mạnh hơn thần vương rất nhiều, mới có thể thật sự coi thần vương như con kiến. Nhưng mà, ở dưới điều kiện tiên quyết không có quy tắc, thần chủ cho dù mạnh, cũng mạnh có hạn. Thẩm Trường Thanh bây giờ nội tình không ở trên quy tắc, cũng không ở trên pháp tắc, mà là ở chỗ thân thể mạnh đến cực điểm của mình, cùng với trên nội tình tiên lực động thiên tích góp. Thân thể thập phẩm đạo binh. Động thiên tích góp tiên lực mênh mông. Dưới hai thứ kết hợp, mới là nguyên nhân hắn thật sự sánh vai nửa bước thần chủ. Mà ở dưới tình huống không có lực lượng quy tắc, như là Lôi Hoàng cường giả thần chủ tầng 1 như vậy, nói từ trên lý luận, hẳn không tính là thần chủ, chỉ có thể nói là nửa bước thần chủ tuyệt đỉnh. Nếu như vậy, Thẩm Trường Thanh liền có nắm chắc đối kháng. Có thể nói, chỉ cần ở trong hỗn loạn cấm khu, thực lực của hắn ở một mức độ nào đó, xem như được tăng trưởng. Cái gọi là tăng trưởng, chính là thành lập ở trên điều kiện tiên quyết tu sĩ khác bị suy yếu, đúng lúc này, có hỗn loạn thần linh đến tập kích. Đổi làm thời điểm lần đầu tiên vào hỗn loạn cấm khu, gặp hỗn loạn thần linh, Thẩm Trường Thanh không nói hai lời trực tiếp quay đầu bước đi. Nhưng bây giờ, một hỗn loạn thần linh cấp bậc thần vương, đã không có bất cứ uy hiếp nào đáng nói. Một cú đấm. Hỗn loạn thần linh kia thân thể hủy diệt, chỉ còn lại một khối quy tắc thần thạch lưu lại. Quy tắc thần thạch cấp bậc hoàng vũ thần vương, Thẩm Trường Thanh cầm quy tắc thần thạch, trực tiếp dung nhập nó vào trong thân thể. Ngay sau đó, liền nhìn thấy lực lượng trong quy tắc thần thạch bị hấp thu, ánh sáng sặc sỡ tràn ngập trong động thiên, lại có thêm một phần sắc thái. Trong cõi hư vô, có sự hiểu biết ngộ ra huyền diệu trào lên trong lòng. Thời điểm lại nhìn về phía bản điều khiển pháp tắc, hắn phát hiện số lượng pháp tắc đã từ 681, trực tiếp biến thành 682. Đã tăng lên một môn pháp tắc, sắc mặt Thẩm Trường Thanh hơi dao động. Ở trước kia chưa mở động thiên, hắn cũng từng luyện hóa quy tắc thần thạch, nhưng lại chưa ngộ ra bất cứ pháp tắc nào. Nhưng bây giờ, mình ở lúc luyện hóa quy tắc thần thạch, lại từ trong đó ngộ được một môn pháp tắc. Biến cố như thế, Thẩm Trường Thanh lập tức hỏi Thanh Y, không bao lâu, hắn liền từ trong miệng đối phương đạt được đáp án mong muốn. Bản thân quy tắc thần thạch chính là do lực lượng quy tắc ngưng tụ thành, các hỗn loạn thần linh kia tồn tại trong hỗn loạn cấm khu, đều là quy tắc một trận chiến năm đó hủy diệt hỗn loạn thai nghén thành. Nhưng cường giả chư thiên không ít, rất nhiều pháp tắc cùng quy tắc đều đã có kẻ nắm giữ, tôn thượng ban đầu chưa mở động thiên, những pháp tắc quy tắc đã có kẻ nắm giữ kia không thể lĩnh ngộ. Chương 2517, rốt cuộc ở nơi nào? Một, hôm nay mở động thiên, lại đã không còn hạn chế như vậy, chỉ cần tôn thượng chưa từng nắm giữ lực lượng pháp tắc quy tắc, đều có thể mượn dùng quy tắc thần thạch ngộ ra. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Nói trắng ra, quy tắc thần thạch mình trước kia đạt được, bên trong ẩn chứa lực lượng quy tắc, hẳn đều là tồn tại kẻ nắm giữ, cho nên mình không lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc cùng quy tắc tương ứng. Bây giờ đã khác, bản thân mở động thiên, chỉ cần không phải pháp tắc quy tắc mình đã lĩnh ngộ, đều có thể mượn dùng quy tắc thần thạch để lĩnh ngộ ra. Mặt khác, cho dù là pháp tắc quy tắc mình ban đầu đã ngộ ra, cũng có thể mượn lực lượng quy tắc thần thạch để tiến một bước tăng lên. Sau khi nghĩ thông suốt các chi tiết trong đó, thời điểm Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía hỗn loạn cấm khu trước mắt, chỉ giống như nhìn vô thượng bảo địa. Nếu ta có thể ở nơi này chém giết 3.000 hỗn loạn thần linh, chẳng lẽ không phải liền có hy vọng trực tiếp ở nơi này ngưng tụ động thiên trung tâm? Ý tưởng này không phải không có bất cứ căn cứ nào. Nhưng cái này cũng có điều kiện tiên quyết, đó là không thể đụng vào hỗn loạn thần linh cường đại, bằng không đến lúc đó chớ nói ngưng tụ động thiên trung tâm. Mình không chết ở chỗ này đã tính là không tồi rồi. Hỗn loạn cấm khu đã có thể có danh hiệu cấm khu, hung hiểm trong đó không cần nhiều lời. Trước mắt, trong chư thiên, phàm là hiểm địa nổi tiếng, Thẩm Trường Thanh gần như đều từng giao thiệp. Trong đó hung hiểm nhỏ nhất, phải thuộc về tử vong cấm khu. Chỉ cần không đụng tới tình huống tử vong triều tịch xuất hiện, hung hiểm trong tử vong cấm khu không lớn bao nhiêu. Hắc ma thần tộc rất ít hiển lộ hành tung. Ít nhất ở thời điểm hắn mấy lần vào tử vong cấm khu, đều chưa từng đụng tới cường giả hắc ma thần tộc. Ngoại trừ Thái Sơn, so sánh, hỗn loạn cấm khu, vô cực hải cùng với hư không vô ngần hung hiểm ngược lại nhiều hơn không ít. Chẳng qua, cho dù là hỗn loạn cấm khu hung hiểm rất nhiều, cũng không gây trở ngại ý tưởng của Thẩm Trường Thanh muốn chém giết một ít hỗn loạn thần linh. Khả năng thật sự dựa vào hỗn loạn cấm khu tập hợp đủ ngưng tụ hạt nhân động thiên không lớn. Nhưng chỉ là rút ngắn lại một bộ phận chênh lệch, ở trong mắt hắn là không thành vấn đề. Một khối quy tắc thần thạch, ít nhất có thể tương đương với một nguyên điểm. Cho dù là đạt được quy tắc thần thạch trùng lập khác, cũng có thể tăng trưởng lực lượng pháp tắc mình hiện có. Đây cũng là một chuyện tốt. Dù sao tương tự là 3.000 pháp tắc, người trước chỉ là vừa mới nhập môn, người sau toàn bộ đều là đại thành, như vậy người trước sau có thể so sánh với người sau. Tuy nói, muốn 3.000 pháp tắc toàn bộ đại thành rất khó. Nhưng đạo lý, lại là đạo lý như vậy, sau khi luyện hóa quy tắc thần thạch, Thẩm Trường Thanh hỏi, phong cấm của Thanh Liên Đế Quân ở phương hướng nào, tiền bối có nhớ hay không? Hào quang màu xanh hiện lên, bóng người Thanh Y hiển hóa ra. Nhìn hỗn loạn cấm khu trước mắt, hắn không hiểu sao có chút lòng trung thành. Tốt xấu gì ở lại nơi này mấy thượng cổ kỷ nguyên, cho dù là biến tướng bị nhốt, nhưng muốn nói một chút tình cảm cũng không có, điều đó cũng là không có khả năng. Phong cấm của đế quân ngay tại bên trái phía trước, lão phu đã cảm giác được. Thanh Y chỉ vào một phương hướng, trầm giọng nói. Lão ở lại nơi đó hồi lâu, đã sớm để lại dấu vết không thể xóa nhòa, hơn nữa rất quen thuộc đối với khí tức của Thanh Liên đế quân, chỉ là hơi cảm giác một chút đã có thể tìm được chỗ phong cấm. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh dựa theo ý kiến của Thanh Y, hướng về phía phong cấm mà đi. Trong hư không hỗn loạn, có hai thân thể vĩ ngạn đang đánh nhau, từng đợt dao động đáng sợ lan truyền ra ngoài, giống như tận thế của chư thiên. Không biết giao chiến bao lâu, một thân hình vĩ ngạn trong đó bị thua, bị lực lượng cường đại ngang ngược mài mòn hủy diệt thân thể, ở trong hư không tan vỡ để lại một khối đá phát ra khí tức quy tắc nồng đậm. Quy tắc thần thạch, thì ma phất tay, liền nuốt quy tắc thần thạch vào trong bụng, sau đó nhìn về phía hư không hỗn loạn quanh mình, trong mắt có sự lạnh lẽo. Rốt cuộc ở nơi nào? Ta đã vào hỗn loạn cấm khu mấy năm, cũng chưa từng tìm được chút hành tung nào, ta không tin, đợi mang toàn bộ hỗn loạn cấm khu lật lại, ta cũng phải tìm được ngươi. Hắn tuy là sinh linh hài cốt Thanh Liên đế quân sinh ra linh trí hóa hình mà xuất hiện, nhưng thành cũng Thanh Liên đế quân, bại cũng Thanh Liên đế quân, thi hài hóa thân, thân có đạo vận đế quân, thì mà cũng không muốn đi tu luyện chư thiên thần đạo. Dù sao thần đạo mạnh nữa, cũng không phù hợp bao nhiêu với bản thân. Về phần nhân tộc tiên đạo, không phải sinh linh nhân tộc trên cơ bản là không có khả năng tu luyện tiên đạo, hơn nữa thì ma tuy là hóa thân hài cốt đế quân, cũng không thể chịu tải ký ức của Thanh Liên đế quân, cho nên hắn muốn tiến một bước nữa, cũng chỉ có thể mở lối tắt khác. Năm đó Lý Thanh Liên ngã xuống ở đây, nơi hắn tọa hóa tuyệt đối để lại đạo vận của bản thân hắn, nếu ta có thể tìm hiểu đạo vận cỡ này, có thể hoàn thiện đạo của bản thân, đi ra con đường chưa từng có ai. Trong đôi mắt thâm thúy của Thi Ma, có màu đỏ tươi mỏng manh lưu chuyển. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu hắn trở lại hỗn loạn cấm khu. Chương 2518, rốt cuộc ở nơi nào? 2. Tiếp đó chính là, trở lại nơi Thanh Liên đế quân tọa hóa, tìm được phương pháp phá giải dấu ấn của bản thân. Mấy năm trước, Thi Ma cũng đã phát hiện bản thân tồn tại dấu ấn lúc trước Thanh Liên đế quân lưu lại, nếu là có cường giả thúc giục dấu ấn, bản thân rất có khả năng sẽ ngã xuống từ đây. Không biết sao, trong đầu hắn liền hiện ra một gương mặt thanh niên. Người này đã đạt được bất hủ thánh binh Lý Thanh Liên lưu lại, nói không chừng cũng đạt được hậu thủ Lý Thanh Liên lưu lại, nếu thật là như thế, về sau phiền toái không nhỏ. Trừ phi ta có thể trực tiếp hóa giải dấu ấn Lý Thanh Liên lưu lại, hoặc là chỉ có thể nghĩ cách chém người này giết, mới xem như thật sự giải quyết tai họa ngầm này. Những năm gần đây, thì mà cũng luôn âm thầm điều tra hành tung của Thẩm Trường Thanh. Nhưng rất đáng tiếc là, đối phương sau khi từ hỗn loạn cấm khu rời đi, giống như hoàn toàn mất đi hành tung, muốn tìm cũng không có bất cứ biện pháp nào. Mặc cho hắn tìm kiếm như thế nào, trước sau đều không đạt được chút tin tức nào, cho nên, dưới tình huống chưa thể tìm được Thẩm Trường Thanh, thì mà cũng chỉ có thể vào hỗn loạn cấm khu, tìm được nơi năm đó Thanh Liên đế quân tọa hóa, do đó tìm hiểu đạo vận đối phương lưu lại, để thực lực của mình có thể tiến thêm một bước. Chỉ cần bản thân trưởng thành đến trình độ có thể hóa giải dấu ấn, như vậy cái gọi là tai họa ngầm, cũng liền không còn tồn tại nữa. Đáng tiếc là, lúc trước hắn linh trí chưa sinh ra hoàn toàn, đợi tới sau khi dính máu cường giả, mới là thật sự thai nghén ra đời, cho nên, đối với nơi lúc trước Thanh Liên đế quân tọa hóa, cũng không có ký ức quá mức rõ ràng. Những năm gần đây, Thi Ma vẫn luôn lượn lờ ở trong hỗn loạn cấm khu, chỉ hy vọng có thể tìm được nơi đế quân tọa hóa. Một lát sau, hắn luyện hóa lực lượng quy tắc thần thạch, tiếp tục lượn lờ ở trong hư không. Không bao lâu, liền có khí tức giống như vực sâu truyền đến, thân thể vĩ ngạn đạp phá hư không, bàn tay tràn ngập đạo vận cách hư không chọc đến, như là muốn mang cả mảng hư không đều nắm trong tay, hỗn loạn thần linh cấp thần chủ. Thi Ma nhìn bàn tay đáng sợ thu lấy hư không kia, trên mặt không chỉ chưa có bất cứ nét sợ hãi nào, ngược lại hiển lộ ra một mảng bệnh trạng điên cuồng. Thần chủ mà thôi. Năm đó lúc Lý Thanh Liên còn sống, hỗn loạn thần linh cấp bậc này, quả thực là tồn tại như con kiến. Cho nên bản thân không giữ lại ký ức của Lý Thanh Liên, nhưng từ thời điểm sống lại, một phần lực lượng kia trên người lưu lại, có thể cảm giác ra Lý Thanh Liên thời kỳ toàn thịnh cường đại bao nhiêu. Hôm nay, mình mượn dùng thi cốt Lý Thanh Liên hóa linh xuất thế, lại nào sẽ sợ hãi hỗn loạn thần linh cấp bậc thần chủ. Chiến. Thi Ma trống giận trầm thấp, tay phải một quyền phá thiên, lực lượng cực hạn phá vỡ hư không, hỗn loạn quy tắc ở trước mặt một quyền này, cũng bị đánh nổ hoàn toàn. Âm, lực lượng cương mãnh cuồng bạo, ngang ngược đánh lên bàn tay kia, lực lượng đáng sợ thổi quét hư không bốn phương, hỗn loạn thần linh cấp bậc thần chủ kia bùng nổ ra một tiếng rống giận kinh thiên, thân thể vĩ ngạn đã đến phụ cận. Thi ma hoàn toàn không sợ, lao người lên, trực tiếp lấy thân thể vật lộn. Hắn tuy chưa vào cảnh giới thần chủ, nhưng lấy nội tình hùng hồn, cho dù là trực diện cường giả cấp bậc thần chủ, cũng không có bất cứ sự sợ hãi nào đáng nói. Trong thời gian ngắn, hai thân thể vĩ ngạn đã hoàn toàn đánh cuốn lấy nhau. Âm âm âm, cực hạn va chạm, bùng nổ ra dao động đáng sợ. Có hỗn loạn thần linh nhỏ yếu ở lúc phát hiện luồng dao động này, hướng về bốn phương hốt hoảng bỏ chạy, nhưng cũng có hỗn loạn thần linh cường đại phát hiện dao động, hướng về phía giao chiến chạy đến. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Thanh đang tới nơi Thanh Liên Đế Quân hóa đạo, cũng đã phát hiện luồng khí tức dao động mênh mông đáng sợ kia. Thần chủ tranh phong. Sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, nhìn từ luồng khí tức cuồng bạo đó, rất có khả năng là hai hỗn loạn thần linh cấp bậc thần chủ đang chém giết. Dưới tình huống bực này, hai bên sẽ phân ra sinh tử. Bình thường mà nói, bây giờ đi qua, là có khả năng nhặt mót. Nếu vận khí đủ tốt, một hỗn loạn thần linh khác bị thương nặng gần chết, mình có khả năng trực tiếp đạt được hai viên quy tắc thần thạch cấp bậc thần chủ. Nhưng suy nghĩ một chút, Thẩm Trường Thanh trực tiếp từ bỏ quyết định này. Quy tắc thần thạch cấp thần chủ tuy sức dụ hoặc rất lớn, nhưng hung hiểm trong đó cũng không nhỏ. Bỏ đi, trong hỗn loạn cấm khu hỗn loạn thần linh rất nhiều, cũng không thiếu một khối nửa khối quy tắc thần thạch này. Chờ sau khi ta được đầm sét rèn luyện thể phách, lại đi săn giết hỗn loạn thần linh cũng được. Lắc đầu, hắn tiếp tục dựa theo phương hướng Thanh Y chỉ dẫn mà đi. Luồng khí tức đó, như có chút đã từng quen biết, Thanh Y nhìn phương hướng dao động giao chiến một cái thật sâu, lão theo bản năng phát hiện có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra rốt cuộc bắt nguồn từ trên người ai. Cuối cùng, lão chỉ có thể mang sự quen thuộc này, quy kết ở trên thân hỗn loạn thần linh. Hỗn loạn thần linh chính là từ hỗn loạn quy tắc trong hỗn loạn cấm khu thai nghén sinh ra, lúc trước, sau khi Thanh Liên Đế Quân ngã xuống, lực lượng quy tắc của bản thân cũng phân tán ở nơi này. Chương 2519, Thanh Liên Đế Quân. 1. Thực có hỗn loạn thần linh mượn dùng một chút quy tắc của Thanh Liên Đế Quân trọng sinh xuất hiện, như vậy mình cảm giác được quen thuộc cũng là bình thường. Chính bởi vì như thế, Thanh Y mới chưa từng để ý thêm tới chuyện này. Ở lúc Thẩm Trường Thanh không ngừng xâm nhập, trong lúc đó, cũng có hỗn loạn thần linh quấy nhiễu. Phàm là hỗn loạn thần linh cấp bậc thần vương, hắn đều không nói hai lời, trực tiếp lấy thực lực tuyệt đối trấn áp, chém giết toàn bộ những hỗn loạn thần linh đó. Như vậy, khiến số lượng pháp tắc ở trên cơ sở vốn có được tăng trưởng nhất định, từ 682 đột phá đến 690. Tuy số lượng pháp tắc tăng trưởng không nhiều, ở phương diện thực lực chưa có biến hóa gì rõ ràng, nhưng mỗi một môn pháp tắc tăng trưởng, đều đại biểu cho Thẩm Trường Thanh hướng về ngưng tụ hạt nhân động thiên rút ngắn lại một bước. Trừ hỗn loạn thần linh cấp thần vương, hắn cũng gặp hai hỗn loạn thần linh cấp thần chủ đánh lén. Vốn, Thẩm Trường Thanh muốn thử một phen, lấy thực lực của mình, ở trong hỗn loạn cấm khu có thể thật sự sánh vai thần chủ hay không. Nhưng ở sau khi giao thủ ngắn ngủi, hắn rất dứt khoát rút lui. Không có cách nào cả. Thần chủ chính là thần chủ, đặc biệt hỗn loạn thần linh cấp bậc thần chủ, thân thể của nó so với thần chủ vạn tộc tầm thường còn mạnh hơn, phòng ngự thân thể của mình tuy có thể so với thập phẩm đạo binh, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hỗn loạn thần linh. Nếu không phải thời điểm mấu chốt, thúc giục lực lượng Thanh Y bảo vệ bản thân, Thẩm Trường Thanh cảm giác mình có thể thật sự phải lật thuyền trong mương. Từ đó về sau, hắn ở phương diện làm việc thu liễm hơn rất nhiều. Cho dù có bất hề hữu thánh binh hộ thân, ở thời điểm nhìn thấy hỗn loạn thần linh cấp bậc thần chủ, hắn cũng trực tiếp đi đường vòng. Khi đụng tới hỗn loạn thần linh cấp thần vương, liền sử dụng một đòn sấm sét, bắt nạt kẻ yếu, một điểm này Thẩm Trường Thanh đã vận dụng đến một trình độ lô hỏa thuần thanh. Lượn lờ ở trong hỗn loạn cấm khu. Thẩm Trường Thanh trừ hỗn loạn thần linh, cũng nhìn thấy có một chút bóng dáng tu sĩ vạn tộc. Đối với điều này, hắn mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc. Hỗn loạn cấm khu hình thành, chính là cường giả vạn tộc thường cổ chiến một trận với Thanh Liên Đế Quân mà thành. Hỗn loạn quy tắc nơi này đối với tu sĩ vạn tộc mà nói là thuốc độc, tương tự cũng là thuốc bổ. Chỉ cần có đủ cơ duyên, liền có thể từ trong hỗn loạn cấm khu đạt được truyền thừa của cường giả năm đó ngã xuống, do đó đi lên một con đường cường giả. Tự như Chung Sơn Hạ của Chung Sơn thị tộc, đó là như thế. Đối phương từ trong hỗn loạn cấm khu đạt được truyền thừa của cực kiếm đạo, tuy chưa chứng đạo thần vương, nhưng chiến lực của hắn đuổi sát thần vương đứng đầu. Chỉ là nói, kẻ thật sự có thể có cơ duyên như Chung Sơn Hạ, chung quy đều là số ít. Càng nhiều tu sĩ vạn tộc xâm nhập hỗn loạn cấm khu, kết cục chính là ngã xuống ở trong tay hỗn loạn thần linh. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, động tác dưới chân không dừng chút nào, bước ra mỗi một bước đều có thể dịch chuyển không gian, xuất hiện ở một nơi khác. Hắn chưa ra tay đối với các tu sĩ vạn tộc kia. Nguyên nhân chủ yếu là các tu sĩ vạn tộc kia quá yếu, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là thần vương nhất nhị cảnh mà thôi, ra tay chém giết cũng không cho mình được bao nhiêu nguyên điểm. Đợi mình làm xong chuyện khi tới đây, về sau sẽ có thời gian, chơi cùng tu sĩ hỗn loạn cấm khu một chút. Nếu có thể mượn cơ hội này, diệt trừ vài tên thiên kiêu vạn tộc, vậy không còn gì tốt hơn. Mấy ngày sau, Thẩm Trường Thanh dừng bước. Ở trước mặt hắn, có nơi tựa như hẻm núi hoang xuất hiện ở trong tầm mắt. Hẻm núi hoang? Không, nơi này nên gọi là Đế Lăng, bởi vì đây là nơi Thanh Liên Đế Quân tọa hóa, xem như nơi chôn xương của đối phương, gọi là Đế Lăng không có bất cứ vấn đề gì. Đang lúc này, có cuồng phong thổi quét đến. Thẩm Trường Thanh không tránh né chút nào, tùy ý cơn cuồng phong đó tập kích bản thân, quy tắc cương phong cường hãn chưa thể lay động thân thể mảy may. Quy tắc cương phong tồn tại trước kia kiên kỵ như rắn rết, bây giờ đối với hắn đã không có uy hiếp gì đáng nói, thân thể tương đương với thập phẩm đạo binh không phải nói giỡn, quy tắc cương phong cường đại như thế nào nữa, cũng không thể tạo thành thương tổn gì đối với thân thể bực này. Nhìn Đế Lăng trước mặt, Thẩm Trường Thanh vẫn như cũ không phát hiện được bất cứ khí tức phong cấm nào. Phải biết rằng, thực lực hắn bây giờ, so với lúc trước, đã mạnh hơn không chỉ gấp 10, lúc trước chưa thể phát hiện khí tức phong cấm coi như bình thường, nhưng bây giờ vẫn không phát hiện được khí tức phong cấm. Từ nơi này có thể nhìn ra được, thực lực Thanh Liên Đế Quân rốt cuộc đến cấp bậc đáng sợ cỡ nào. Đi một bước vào Đế Lăng. Thân hình của Thanh Y từ trong động thiên hiện ra, nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mặt, trên mặt có nét cảm khái, không ngờ lão phu lại về tới nơi này, thế mà lại có chút cảm giác thân thiết. Vốn là nhà giam nhốt mình mấy thượng cổ kỷ nguyên, nhưng ở trong nhà giam này thời gian dài, khiến lão cũng có chút cảm xúc khác thường. Điều này cũng rất bình thường, ở lại bất cứ một chỗ nào vô số năm tháng, đều sẽ sinh ra tình cảm khác loại. Thẩm Trường Thanh không quấy nhiễu bản thân Thanh Y cảm khái, hắn trực tiếp đi về phía chỗ sâu trong hẻm núi hoang. Chương 2520, Thanh Liên Đế Quân. 2. Chờ sau khi tới điểm cuối, bước chân mới dừng lại. Nơi đó, có dấu vết không thể xóa nhòa lưu lại. Đạo vận thâm thúy vô cùng, tản ra khí tức thái cổ, đó là thứ vô tận năm tháng cọ rửa, mới có thể hình thành. Đây là đạo vận đáng sợ Thanh Liên Đế Quân tọa hóa vô số năm tháng, thi thể lưu lại. Lần trước lúc đến nơi đây, Thẩm Trường Thanh chưa chú ý tới những đạo vận này, tương tự không có năng lực tìm hiểu đạo vận bực này. Không có cách nào cả. Cho dù là đạo vận lưu lại, nhưng không phải ai cũng có thể tìm hiểu. Đặc biệt Thanh Liên Đế Quân cường giả cỡ đó, lúc còn sống thực lực đáng sợ, cho dù sau khi ngã xuống, để lại một chút thủ đoạn, cũng có thể trấn áp tất cả. Khi ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên đạo vận, nhất thời đã nhận ra một luồng khí tức vô thượng ập tới. Ngay sau đó, ở trong tầm mắt của hắn, chỉ thấy có thân hình vĩ ngạn bỗng nhiên xuất hiện. Thân hình vĩ ngạn đó thấy không rõ khuôn mặt, nhưng đối phương chỉ khoanh tay đứng ở nơi đó, đã có thể trấn áp thiên địa bát hoang, dưới uy áp đáng sợ, cho dù là thời gian cũng giống như tạm dừng. Thanh Liên Đế Quân. Trong đầu Thẩm Trường Thanh sinh ra một điều hiểu ra. Hắn biết, bóng người trước mắt, đó là Thanh Liên Đế Quân trong lời đồn. Không biết các hạ nên xưng hô như thế nào? Thanh Liên Đế Quân thanh âm bình tĩnh, như đang nói chuyện phiếm với bạn cũ. Thẩm Trường Thanh không mình hành lễ, nhân tộc hậu bối Thẩm Trường Thanh, ra mắt Đế Quân. Ngươi không cần đa lễ, ta chính là kẻ đã ngã xuống, lấy nội tình của ngươi ngày sau chưa chắc không thể trưởng thành đến trình độ của ta lúc còn sống, bởi vậy ngươi ta ngang hàng luận giao là được. Thanh Liên Đế Quân khẽ lắc đầu, ánh mắt hắn bình tĩnh đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh, như có thể mang mọi thứ của đối phương đều hoàn toàn nhìn thấu. Động thiên rộng lớn, nội tình hùng hồn. Lấy tiềm lực của ngươi, khả năng rất lớn có thể cực điểm 3.000 pháp tắc ngưng tụ ra hạt nhân động thiên hoàng mỹ. Nhưng ta đề nghị ngươi về sau có cơ hội, có thể thử một lần đánh vỡ cực hạn động thiên, tiến vào động thiên cực cảnh. Động thiên cực cảnh. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh khẽ giật mình, câu này, hắn đã không chỉ là lần đầu tiên nghe nói. Động thiên cực cảnh là thật tồn tại sao? Động thiên cực cảnh tự nhiên là tồn tại, chỉ là khi chúng ta biết động thiên cực cảnh tồn tại, đã không thể quay đầu, cho nên động thiên cực cảnh đó là chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cho tới bây giờ cũng chưa từng thật sự xuất hiện. Thanh Liên Đế Quân vẻ mặt lạnh nhạt, Ngũ Phương Đế Quân đều rõ động thiên cực cảnh tồn tại, hoặc là nói, động thiên cực cảnh đó là kết quả Ngũ Phương Đế Quân cùng nhau thôi diễn ra. Nhưng đáng tiếc là, thời điểm đó, hắn đã là một trong Ngũ Phương Đế Quân tôn quý, không có khả năng lại bỏ qua tu vi bản thân trùng tu, cho nên động thiên cực cảnh cũng chỉ tồn tại trong lời đồn. Chẳng qua, ở trên người Thẩm Trường Thanh, Thanh Liên Đế Quân thấy được hy vọng tiến vào động thiên cực cảnh của đối phương. Nội tình của ngươi chỉ cần không ngã xuống, có hy vọng có thể trở thành Ngũ Phương Đế Quân. Phàm là ai có thể thành tựu Ngũ Phương Đế Quân, đều có hy vọng tiến vào động thiên cực cảnh, ta tuy đã ngã xuống ở đây, nhưng ta có thể cảm giác được, thời đại nhân tộc hoàng đình đã trôi qua. Chư thiên đại thế, thịnh lâu tất suy, đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Năm đó nhân tộc uy áp chư thiên, trấn áp vạn tộc, khí vận đã tới một cái đỉnh phong, chỉ tiếc ở sau khi tới đỉnh phong. Hoàng đình không thể tiến một bước làm ra lột xác, thua đó là chuyện tất nhiên. Cho nên, đế quân biết nhân tộc hoàng đình sẽ hủy diệt, nhân tộc sẽ xuống dốc. Thẩm Trường Thanh hỏi. Thanh Liên Đế Quân gật đầu, ta tự nhiên biết. Nói xong, hắn liền bổ sung một câu, nhưng cho dù là biết, cũng không thể thay đổi cái gì, tương lai ngươi nhìn thấy, chỉ có một cái trong vô số tương lai mà thôi, năm đó lúc ta thôi diễn tương lai, từng thấy nhân tộc tiêu vong. Nhưng tương lai cụ thể như thế nào, thật ra quyền quyết định ở trên tay các ngươi. Năm đó chúng ta thôi diễn ra nhân tộc xuống dốc, cũng từng muốn ngăn trở, nhưng hoàng đình sụp đổ hủy diệt, đã nói rõ chúng ta ngăn trở thất bại. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh trầm mặt, mạnh như Thanh Liên Đế Quân cường giả có thể đoán được tương lai bực này, cũng chưa thể thay đổi sự thực thượng cổ nhân tộc hoàng đình hủy diệt, bởi vậy có thể thấy được, phiền toái thượng cổ nhân tộc hoàng đình đối mặt là lớn bao nhiêu. Theo tương lai năm đó ta nhìn thấy, thật ra không có ngươi tồn tại, mà là một nhân tộc khác đến nơi đây, đạt được thứ ta lưu lại, nhưng trên thực tế, bây giờ đến lại là ngươi, mà không phải một nhân tộc. Cái này đã nói lên, ngươi chính là biến số, ánh mắt Thanh Liên Đế Quân nhìn về phía người trước mặt, bỗng nhiên trở nên có chút nóng rực. Thẩm Trường Thanh khó hiểu hỏi, biến số? Không sai, chính là biến số. Giọng điệu bình tĩnh của Thanh Liên Đế Quân dao động vài phần. Ánh mắt cũng thâm thúy, tương lai ta từng thôi diễn, nhân tộc đều ảm đạm không ánh sáng, thậm chí còn hoàn toàn tiêu vong ở trong chư thiên, giống như nhân tộc diệt vong chính là con số định sẵn, nhưng trên thực tế, định số tuy chính là chư thiên định sẵn, nhưng không phải là hoàn toàn không thể thay đổi. Kẻ có thể thay đổi định số, cũng chỉ có biến số,